Chương 2711, lần nữa cải tiến. Long Trần, ngươi không phải để cho chúng ta đi ra luyện đan à? Làm sao mang bọn ta đi ra câu cá? Cái này nếu như bị Minh Chủ Đại Nhân biết, không biết muốn làm sao mắng ngươi đây? Mộng Kỳ cười trộm nói, Long Trần mang theo Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến đi ra đến, vậy mà tìm một cái phong cảnh tú lệ hồ nước, lấy ra ngư cụ, mang lên hoa quả, nhàn nhã câu lên cá tới. Mộng Kỳ bọn người lại là giật mình, vừa buồn cười, không biết Long Trần trong đầu nghĩ cái gì. Mọi người ngồi tại trên một tảng đá lớn, Long Trần đem đầu thoải mái mà gối lên Mộng Kỳ trên đùi. Nhắm nửa con mắt, duỗi miệng tiếp được Mộng Kỳ đưa ra lột da quả nho, vẫn không quên tại Mộng Kỳ trên tay ngọc hôn một cái, để Mộng Kỳ vừa thẹn lại giận, nhẹ nhàng cho Long Trần một cái bạo lật tử, giận trách, suốt ngày không có nghiêm túc. Cũng bởi vì quá nghiêm chỉnh, cho nên quá mệt mỏi. Cần muốn thư giãn một tí, làm dịu, rất lâu không có bồi kiều thê nhóm đi ra phơi nắng quá. Khụ khụ, đi ra chơi đùa. Long Trần muốn nói phơi nắng, thế nhưng là bây giờ tấm màn đen che trời, toàn bộ thế giới một mảnh tối tăm, nơi nào có cái gì mặt trời. Thì liền trong nước bọn cá, cũng bắt đầu không ăn uống. Trên núi lũ giả thú, cũng đều trốn ở trong ổ không dám ra đến, tốt đang câu cá cũng không nhất định là vì cá. Chỉ cần nhìn lấy bong bóng cá, cả người thì sẽ an tĩnh lại, đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Long Trần có một loại thể xác tinh thần cảm giác uể oải, cái này tại hắn xuất đạo đến nay, có rất ít loại tình huống này phát sinh, đó là một loại cảm giác bất lực. Trước mắt có quá nhiều chuyện, như là đầy rối đồng dạng chờ đợi hắn đi làm rõ, còn có quá nhiều chuyện muốn hắn đi làm, có vô số trọng trách cần hắn đi khiêng, hắn cảm giác mình muốn bị ép vỡ. Long Trần, khổ ngươi. Mộng Kỳ ngọc tay vuốt ve lấy Long Trần gương mặt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đau lòng. Sở Giao, Đường Uyển Nhi mấy người cũng ánh mắt ửng đỏ, Long Trần trên bờ vai gánh lấy chính là Ngũ Đế Ký Thác, là thiên võ đại lục hàng tỷ sinh linh tương lai, áp lực như vậy, các nàng không dám tưởng tượng, nếu như cái này trọng trách đặt ở trên người các nàng sẽ như thế nào. Hắc hắc, vẫn tốt chứ, chỉ cần có các ngươi ở bên cạnh ta, trong lòng ta thì đặc biệt an tâm. Ta Long Trần không tin cái gì thần minh, các ngươi cũng là tín ngưỡng của ta, chỉ cần có các ngươi tại. Ta thì có vô tận lực lượng. Chỉ bất quá, đừng lo lắng, ta hiện tại chỉ bất quá cần một cái nho nhỏ thở dốc cơ hội mà thôi, để cho ta chậm khẩu khí về sau, ta Long Trần cuối cùng sẽ quân lâm thiên hạ. Chờ thiên địa đại kiếp đi qua, chúng ta liền thành cưới có được hay không? Ta muốn đưa các ngươi một cái thứ nhất long trọng nhất hôn lễ, để toàn bộ thế giới cho chúng ta chúc phúc. Long Trần bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn lấy Mộng Kỳ bọn người nói, tuy nhiên chúng nữ đã đối Long Trần trái tim vĩnh cố, nhưng là đàm luận đến cái đề tài này, Mộng Kỳ đám người mặt vẫn là đỏ lên. Có chút không dám nhìn Long Trần. Ngươi là lão đại, ngươi đến thay các nàng đáp ứng đi. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay cười nói. Tại nhiều nữ bên trong, tất cả mọi người xưng Mộng Kỳ vì tỷ tỷ, tại Thiên Võ Đại Lục, đối trưởng Ấu Tôn Ti chờ danh phận nhìn đến rất nặng, bởi vì Mộng Kỳ là Long Trần chỉ phúc vi hôn thê tử, cho nên chúng nữ đều xưng hô nàng là tỷ tỷ, ý tứ lấy nàng vì lớn. Tại phàm tục thế giới, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, cái gọi là tam thê tứ thiếp chỉ là một chính thê, hai bình thê, bốn thị thiếp. Chính thê cũng được xưng là vợ cả, đích tôn, bình thê cũng gọi là lại vợ. Thiên phòng, thì thiếp thì càng không cần phải nói, địa vị cực thấp. Tuy nhiên giới tu hành không có thế tục chú ý nhiều như vậy, nhưng là trưởng ấu có thứ tự, vẫn như cũ bị nhìn rất nặng, Mộng Kỳ làm người thiện lương rộng lượng, thông minh cơ trí, rất có phong cách quý phái, chúng tỷ muội đều nguyện ý tôn nàng làm trưởng. Long Trần lúc này gọi Mộng Kỳ vì lão đại, có trêu chọc ý tứ, làm cho Mộng Kỳ chân tay luống cuống, vừa thẹn lại giận, nếu như nàng mở miệng, chẳng khác nào thừa nhận chính mình là chính thê, loại sự tình này sao tốt nói bừa mở miệng lung tung. Đừng làm rộn. Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng. Oán trách mà nói. Ta là chăm chú. Long Trần một mặt nghiêm túc nói. Mộng Kỳ nghiêm sắc mặt nói, vậy ta hỏi ngươi, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt hai vị tỷ tỷ làm sao bây giờ? Lại nói hôn nhân cần phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, ngươi. Cha ta cùng mẹ đều không tìm được, chúng ta làm sao có thể kết hôn? Mộng Kỳ vốn muốn nói cha ngươi mẹ ngươi, bất quá nói như vậy có chút không quá thỏa,

cho nên trên lực lượng không như Long Trần, cuối cùng bị Long Trần đánh bại. Hóa thành một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con đan dược. Viên đan dược kia phía trên, có lục sắc thần văn lưu chuyển, thì cùng Long Trần thần hoàng một dạng, thần hoàng bên trong còn có 6 viên tinh quang chi điểm, hình dáng thì cùng Long Trần lục tinh chiến thân một dạng. Bất quá, viên này cự đan, tuy nhiên có thể bắt chước được thần hoàng cùng lục tinh chiến thân, nhưng là không sử dụng ra được loại lực lượng kia. Bất quá coi như thế, viên này cự đan uy lực, cũng đem Mộng Kỳ bọn người giật nảy mình, nhất là cái này cự đan biến thành Long Trần, con người bên trong hồng quang thoáng hiện, giống như ma vương sống lại. Sát ý ngút trời, 10 phần dọa người. Long Trần cùng cự đan kịch chiến, nhìn cho các nàng kinh hồn bạc vía, cái kia Long Trần, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu trí mạng, nếu như không phải Long Trần có tuyệt đối áp chế lực lượng, thậm chí sẽ bị hắn kích thương. Nhìn lấy viên này cự đan, làm cho người kinh hãi run rẩy, viên này cự đan phản phất là một khỏa ngôi sao áp súc mà thành, mang theo vô tận hủy diệt chi lực. Long Trần luyện chế hết viên này cự yêu đan về sau, ở một bên nghỉ ngơi, để Mộng Kỳ bọn người tiếp tục luyện đan, Long Trần chính mình thì nhìn lấy viên này cự đan ngẩn người. Cự đan bên trong tinh quang thiểm nhấp nháy, tỏa ra Long Trần gương mặt, giống như một chiếc gương, nhìn lấy yêu đan bên trong chính mình, Long Trần càng xem càng cảm giác lưng phát lạnh. Một loại lòng mang sợ hãi, tại trong lòng hắn lan tràn. Cái kia chính mình, nhìn qua như thế lạ lẫm, như thế hung ác, giống như hàng tỷ ma vương oan hồn ngưng tụ, nhìn lấy hắn làm cho người chỉ muốn nhanh điểm chết mất, cũng không muốn tiếp nhận hắn nhìn chăm chú. Ngươi là ai? Long Trần nhìn lấy yêu đan bên trong chính mình, trong bất tri bất giác, nắm chặt nắm đấm, thông qua lần này luyện đan, hắn tựa hồ thấy được trong cơ thể hắn một cái khác linh hồn. Một cái cực kỳ tà ác, khát máu cùng bạo linh hồn, hắn giống như là toàn bộ thế giới tà ác ngưng tập hợp một chỗ, làm cho người phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Long Trần đối với yêu đang nói chuyện, yêu đang bên trong Long Trần, đồng dạng cũng đang nói chuyện, cái kia chính là một chiếc gương mà thôi, tự hồ chiếu rọi chính là Long Trần nội tâm, không có cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Hô, Long Trần thật dài hô thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, không biết vì cái gì, nhìn lấy yêu đang bên trong chính mình. Hắn cảm giác như thế mỏi mệt. Là đan đế ý chí. Không, đan đế ý chí tuy nhiên cao ngạo. Nhưng là một mảnh yên tĩnh an lành, thánh khiết vô hạ, không có một tia tà ác khí tức. Tâm ma. Cũng không đúng, nếu như là tâm ma, sẽ chiếu rọi ra ta chuyện quan tâm nhất vật, ảnh hưởng tâm trí của ta. Đây rốt cuộc là cái gì? Long Trần trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, trên cái thế giới này, chỉ có những thứ không biết. Mới là đáng sợ nhất. Lần này luyện đan, Long Trần phát giác ra trong cơ thể của hắn, tự hồ có cái gì không rõ đồ vật, tuy nhiên nó chưa bao giờ ảnh hưởng qua Long Trần, nhưng là Long Trần tâm lý lần thứ nhất sinh ra một chút sợ hãi. Vì không cho Mộng Kỳ bọn người lo lắng, Long Trần cũng không có đối với các nàng nhắc lên sự kiện này. Bây giờ theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện một việc, đó chính là hắn một mực tránh cho Mộng Kỳ bọn người nhiễm chính mình nhân quả, nhưng là trên thực tế, từ khi biết các nàng lên, các nàng đã tại nhân quả bên trong. Cho nên bây giờ Long Trần đối với các nàng nói một chút chính mình sự tình, liền cửu tinh bá thể quyết tên đều nói cho các nàng, làm cho các nàng an tâm, mà lại Long Trần có một loại dự cảm, cáo tri các nàng, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Long Trần, liên minh truyền đến tin tức, âm dương giới phát động công kích. Bỗng nhiên Đường Uyển Nhi chạy tới, sắc mặt có chút khẩn trương nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2715, dị tộc âm chiêu. Nhanh như vậy. Long Trần lấy làm kinh hãi, phải biết, bây giờ chính là các đại thế lực khôi phục nguyên khí. Toàn lực tăng lên cảnh giới thời điểm, thời gian đối với cường giả dị giới tới nói là có lợi nhất, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày, bọn họ thì phát động tiến công. Đường Uyển Nhi nói, liên minh đến tin tức nói, âm dương giới bỗng nhiên phát động công kích, 10 vạn huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, giết vào đại lục, lúc ấy giết ta nhóm một trở tay không kịp. Làm chúng ta tập hợp binh lực đến thời điểm, bọn họ lại rút lui, bất quá bọn hắn vừa mới rút đi. Mà Linh Sơn cũng xuất thủ. Đồng thời còn có viễn cổ chiến trường yêu tộc, uổng tử thành bất tử tộc, cũng phát động đánh lén,

giết trở về thôi, quyền chủ động nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta mới được, nếu không, chúng ta sẽ bị bọn họ kéo chết. Để Long Huyết quân đoàn đều xuất quan đi, chia ra bốn đường, thẳng hướng tứ đại vực, liên lạc một chút mặc niệm, Tử Yên. A Mang hôm qua thiên về tới, Tri Thu cũng xuất quan, mỗi một đường đều có một kiện chí tôn thần khí hộ giá hộ tống, còn lấy nhan sắc. Long Trần nói, dạng này được sao? Vạn nhất trúng địch nhân mà tính, rơi vào bẫy rập làm sao bây giờ? Mà lại vạn vừa gặp phải giống đại tế ti cái kia cấp bậc cường giả, chúng ta thì nguy hiểm. Đường Uyển Nhi không yên tâm nói, kỳ thật vực ngoại thế lực đánh lén chúng ta, cũng là cởi quần đánh rắm vẽ vời cho thêm chuyện ra, thực lực chúng ta vốn là không bằng bọn họ, mà bọn họ có cường giả cần chứng đế, vậy cần tập hợp toàn bộ thế giới lực lượng mới được. Bọn họ đánh lén chúng ta, ngược lại cho ta đề tỉnh được, chúng ta càng không ngừng giết vào dị vực, đảo loạn thế giới của bọn hắn pháp tắc, như vậy thì sẽ trì hoãn ma la thiên hành, huyết sát ma quân bọn người chứng đế thời gian. Dạng này chẳng khác nào cho chúng ta tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian, bọn họ không có chứng đế. Tuyệt đối không dám tới thiên võ đại lục. Long Trần nói, ma la thiên hành, huyết sát ma quân, dạ minh, cửu đầu sư tử bị Long Trần đánh bại, bọn họ muốn báo thù. Nhất định phải chứng đế, bằng không bọn hắn không ai dám đơn độc tìm Long Trần phiền phức, nếu không thì là muốn chết. Vậy chúng ta luyện đan làm sao bây giờ? Đường Uyển Nhi có chút không cam lòng đạo, nếu như không luyện đan, Long Huyết quân đoàn chỉ riêng dựa vào lực lượng của mình tăng lên, thì quá chậm. Chúng ta làm như thế nào luyện đan, thì làm sao luyện đan, không cần phải để ý đến bọn họ, ta không phải nói a. Để mặc niệm tình bọn họ dẫn đội. Chúng ta không tham dự. Chúng ta làm tốt hậu cần bảo hộ liền tốt. Long Trần cười nói. Ngươi không đi à? Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ. Ta không đi, ta muốn toàn lực luyện đan, đan luyện đủ rồi, ta muốn đi tìm Đông Hoang Chung, nếu không tâm lý luôn luôn không an ổn. Long Trần nói xong đem Mộng Kỳ bọn người gọi đến cùng một chỗ, thời gian kế tiếp bên trong, làm cho các nàng tạm thời không muốn luyện đan. Bởi vì các nàng trong tay đang dược đầy đủ chèo chống Long Huyết quân đoàn thời gian rất lâu tiêu hao. Long Trần làm cho các nàng giúp hắn luyện chế yêu đan, làm Long Trần tay bên trong đang dược đủ nhiều. Thì đi tìm Đông Hoang Chung, đến lúc đó Long Trần sẽ đem phân thân lưu cho Mộng Kỳ bọn người, các nàng lại đi luyện chế Dung Thiên đan không muộn. Ngay tại Long Trần bắt đầu điên cuồng luyện chế yêu đan thời điểm, Long Huyết quân đoàn đạt được Long Trần mệnh lệnh bắt đầu tập kết. Chương 2716, Phản kích. Thu đến mệnh lệnh Long Huyết quân đoàn tập kết về sau, Mặc Niệm, Tử Yên, A Mang cùng Diệp Tri Thu ào ào trở thành bốn đại quân đoàn hộ tống người. Mặc Niệm chỉ huy đệ nhất quân đoàn thẳng hướng Uổng Tử Thành, vì bày ra Mặc gia uy phong, Mặc Niệm cố ý triệu tập một vạn Mặc gia đệ tử tinh nhuệ, cái này một vạn tinh nhuệ, đều là Mặc Niệm chăm chú chọn lựa tối cường chiến sĩ. Hắn cũng học Long Trần một dạng, hợp thành chính mình quân đoàn. Chỉ bất quá Mặc gia quân đoàn, đều là cung tiễn thủ, lực sát thương khủng bố, nhưng là phòng ngự lực yếu đuối. Bây giờ Long Trần để hắn chỉ huy một đội Long Huyết quân đoàn. Gần như vậy chiến viễn trình đều có, nếu như không phải Khúc Kiếm Anh nghiêm khắc cảnh cáo để hắn kiềm chế một chút, hắn thậm chí muốn mang theo những người này chuẩn bị sang bằng Uổng Tử Thành. Đội thứ hai Long Huyết chiến sĩ, Lý Kỳ là quân đoàn trưởng, cái này một đội, từ Diệp Tri Thu dẫn đội. Mục tiêu của bọn hắn là Ma Linh Sơn ma tộc. Đội thứ ba đội trưởng là Tống Minh Viễn, cái này một đội là A Mang làm hộ tống, để cho an toàn, đem Hạ Thần cùng Quách Nhiên phối cho cái này một đội. Bởi vì A Mang tuy nhiên khủng bố, nhưng là có lúc giống đứa bé, IQ không cao, sợ hắn trúng địch nhân bẫy rập. Có Hạ Thần cùng Quách Nhiên tại, thì không có sơ hở nào. Mà lại bởi vì là A Mang dẫn đội, cố ý cho hắn tuyển viễn cổ chiến trường. Chỗ đó yêu tộc khắp nơi trên đất, đối A Mang tới nói, cái kia chính là kho lúa. A Mang vừa mới trở về Long Huyết quân đoàn lúc, đem tất cả mọi người giật nảy mình, trên người hắn hiện đầy rất văn, trên đầu hai sừng lập lòe rực rỡ, khí huyết chi lực, vậy mà như là hỏa diễm đồng dạng, khiến hư không vặn vẹo thiêu đốt. Cũng không biết Tây Mạc Phủ đem A Mang mang đi nơi nào, A Mang sau khi trở về, cả người khí tức biến đến hung lệ vô cùng, thật giống như ăn người quái vật. May ra, mặc kệ A Mang khí tức như thế nào dọa người, tính cách vẫn là như thế chất phát nghe lời, mà hắn sau lưng Tây Mạc Phủ, trên người vết trĩ đã lui đi hơn phân nửa, thần quan rung động, khí tức rộng rãi, hiển nhiên nó cũng khôi phục rất nhiều. A Mang sau khi trở về, miệng cho tới bây giờ liền không có nhàn rỗi, một lát sau, liền muốn theo trước ngực trong túi da, móc ra một vật ném vào bên trong miệng. Hắn móc ra đồ vật, là một cái lớn chừng quả đấm đồ vật, nhìn kỹ lại, cái kia lại là một đầu thập tam giai hung thú thi thể. A Mang vậy mà đem thập tam giai hung thú thi thể làm đồ ăn vặt ăn. Mà lại chờ một lúc liền muốn ăn một cái, tự hồ, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no đồng dạng. Đệ tứ quân đoàn trưởng là Nhạc Tử Phong, Tử Yên cùng Nhạc Tử Phong một đội, Nhạc Tử Phong cũng vừa mới trở về, độ kiếp sau đó, hắn đi một chuyến Thiên Kiếm Môn, đi bái phỏng sư phó của hắn, cũng chính là Huyền Thiên Biệt Viện Lăng Vân Tử. Chuyến đi này cũng là 10 ngày, sau khi trở về, mọi người phát hiện, Nhạc Tử Phong trong tay cái kia thanh trường kiếm bình thường đổi thành một thanh tạo hình cao cổ, khí thế hùng hồn trường kiếm. Thanh trường kiếm này, mặc dù không có ra khỏi vỏ, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ hung lệ khí tức, khiến người ta cảm thấy, nó một khi ra khỏi vỏ, tất nhiên muốn gây nên gió tanh mưa máu. Nhạc Tử Phong mang về một thanh trường kiếm, tự hồ cả người cũng biến thành càng càng lạnh lùng, chỉ bất quá Nhạc Tử Phong không tốt lời nói, người khác cũng không hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Nhạc Tử Phong là kiếm tu, lực công kích sắc bén vô cùng, có Tử Yên hộ tống, đồng dạng không có vấn đề gì. Mà lại lần này hành động, không chỉ có Long Huyết quân đoàn, vì lý do an toàn, Diệp Linh Sang, Nam Cung Tuyến Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng cũng phân biệt gia nhập bốn cái quân đoàn. Tập kết hoàn tất, lập tức chia ra bốn đường, thẳng hướng Uẩn Tử Thành, Ma Linh Sơn, Viễn Cổ Chiến Trường cùng Âm Dương Giới. Làm Mặc Niệm mang người giết vào Uẩn Tử Thành thời điểm, thì gặp phải Uẩn Tử Thành bên trong bất tử tộc cường giả tập kết, bọn họ vừa mới đánh lén một lần, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đánh lén. Bọn họ vậy mà chơi lên chiến thuật, coi là Thiên Võ Đại Lục vừa mới bị công kích, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lập tức sẽ đánh lén. Bọn họ muốn liên tục đánh lén, triệt để ma diệt Thiên Võ Đại Lục sĩ khí, kết quả bọn hắn còn tại bô bô tuyên thệ. Cổ vũ sĩ khí thời điểm, Mặc Niệm vừa tốt giết tới. Móa nó, có thể bắt kịp cái này một đợt. Mặc Niệm ra lệnh một tiếng, Mặc gia đệ tử trường cung như trăng tròn. Từng đạo mũi tên tự như tia chớp thẳng hướng bất tử tộc cường giả. Những cái kia bất tử tộc các cường giả, không nghĩ tới bọn họ vừa trở về, Thiên Võ Đại Lục dẫm lên cái đuôi thì giết tới. Trong lúc nhất thời xáo trộn, một đợt mũi tên sau đó, Cốc Dương đã xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn giết tới. Long Huyết quân đoàn bây giờ vẫn là dung thiên cảnh sơ kỳ, nhưng là chống lại những thứ này dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Vẫn như cũ như là như chém dưa thái rau. Không nên đánh nát, tận lực đem đầu lưu lại. Mặc Niệm gặp Long Huyết chiến sĩ nhóm quá độc ác, một kiếm đi qua, liền người mang binh khí đều chặt phát nổ, không khỏi cao giọng hô to. Long Trần nói, muốn mang theo bọn gia hỏa này đầu người trở về, cho Thiên Võ Đại Lục một cái công đạo, tất cả đều đánh nát, liền không có chứng cớ. Phanh phanh phanh. Có thể là căn bản vô dụng, Long Huyết chiến sĩ nhóm một kiếm đi xuống, những cái kia bất tử tộc cường giả. Căn bản ngăn cản không nổi, lập tức thì nổ nát. Không được a, cái này quá khó khăn. Cốc Dương hét lớn. Bọn họ ngay từ đầu hấp thu đang dược cặn bã, bởi vì có Long Trần thế giới chi lực, bọn họ tinh thần không gian bắt đầu lần thứ hai sinh trưởng. Về sau Long Trần bắt đầu luyện chế yêu đan bị trận pháp pha loãng về sau, bọn họ một bên tăng lên cảnh giới, một bên tinh thần không gian bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Bọn họ tinh thần không gian, so trước đó lớn rộng rã gấp đôi, mà dung thiên cảnh dung hợp thiên đạo chi lực, trong đó có tinh thần không gian thế giới chi lực. Thế giới chi lực là dung thiên cảnh nền tảng, thế giới chi lực cường đại một phần, dung thiên chi lực thì cường đại mấy lần. Bây giờ bọn họ thế giới chi lực tăng vọt, căn bản là không có cách chưởng khống, một kiếm đi xuống, không còn có cái gì nữa, chỗ nào còn có thể lưu được đầu người. Tốt à, được rồi, các ngươi ra sức chặt, ta dùng lưu ảnh ngọc làm chứng theo tốt. Mặc gia đệ tử nghe lệnh, đều cho ta sử dụng tuyệt mệnh tiễn, bọn gia hỏa này một cái đều không cho thả đi. Đúng, Mặc gia đệ tử tuân lệnh về sau, lấy ra từng nhánh đen như mực mũi tên, cái kia mũi tên phía trên, mọc lên vô số móc câu, cái kia mỗi một cái móc câu phía trên, đều có huyết sắc phù văn. Cái kia huyết sắc phù văn, là lấy Mặc gia đệ tử bản mệnh chi lực. Ngưng tụ ra phù văn, một khi đâm vào địch nhân trong cơ thể, phù văn có thể tự động bạo phát. Cũng có thể thông qua chủ linh hồn của con người ý chí bạo phát. Một khi phù văn bạo phát, bên trong sinh ra một loại nguyền rủa phù văn, có thể trong nháy mắt ép khô cường giả sinh mệnh. Đây là mặt niệm trộm lấy một tòa cổ mộ thời điểm, phát hiện tiên cổ bí pháp. Sau khi trở về, hắn cố ý chế tạo những thứ này mũi tên, chuẩn bị cho Mặt gia đệ tử. Phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ hổ gặp bầy dê, một kiếm một cái, rất nhanh, cái kia 10 vạn bất tử tộc cường giả, tại long huyết chiến sĩ nhóm điên cuồng giết chóc. Không có kiên trì 4 cái hô hấp, thì bị giết đến tứ tán chạy trốn. Bọn họ cái này vừa chạy, liền thành Mặt gia đệ tử bia sống, từng đạo mũi tên bay ra, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, bọn họ hộ thể thần quan căn bản không có một tia tác dụng. Những cái kia trúng tên bất tử tộc cường giả, liền hừ đều không hừ trên một tiếng, cứ như vậy ngã xuống đất, tuyệt mệnh tiễn quả nhiên một tiễn tuyệt mệnh. Lui, bỗng nhiên Mặt niệm nhìn về phía Uổng Tử Thành hạch tâm khu vực, vung tay lên, tất cả mọi người cấp tốc lùi lại. Muốn đi? Nằm mơ đi thôi. Bỗng nhiên một bàn tay lớn. Cách không đánh tới, vỡ nát không gian, đem long huyết chiến sĩ cùng Mặt gia đệ tử toàn bộ bao phủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2717, lòng đỏ trứng đánh ra đến. Ông, Trung Châu Đỉnh xuất hiện tại Mặt niệm đỉnh đầu, một vệt thần quang kích xạ, đem bàn tay to kia đánh nát. Đi qua như thế một trì hoãn, long huyết chiến sĩ cùng Mặt gia đệ tử nhóm đều đã trốn về Thiên Võ Đại Lục. Mặt niệm bỗng nhiên thâu thiên liệt dương cung mở ra, một vệt thần quang bắn ra, giống như một đạo sao băng bay đến Uổng Tử Thành trên không. Quanh cái kia đạo thần quang bỗng nhiên sụp đổ, giống như một đạo hoa mỹ pháo hoa nở rộ, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, thiên địa kịch chấn. Hỗn đảng bỗng nhiên Uổng Tử Thành bên trong truyền đến vô số tiếng trống giận. Vô số bế quan cường giả, bị Mặt niệm một kích bừng tỉnh, Mặt niệm một tiếng này, để nơi này thiên địa pháp tắc biến đến hỗn loạn. Những cái kia đang lúc bế quan trùng kích cảnh giới các cường giả, toàn bộ đều bị bừng tỉnh, theo trạng thái tu luyện kéo lại. Nhân tộc Mặt niệm, từng du lịch qua đây, các ngươi lại tiếp tục, một hồi ta còn bơi. Mặt niệm cái kia thanh âm phách lối tại Uổng Tử Thành bên trong quanh quẩn, mà bản thân hắn, đã bị Trung Châu Đỉnh mang ra, về tới Thiên Võ Đại Lục. Hoàng Mỹ, Mặt niệm trở về, cùng Cốc Dương vỗ tay một cái, hai người cười ha ha, lần này đánh lén quá thành công. Mọi người canh giữ ở tà thần mộ địa cửa vào, dựa theo đại tế ti nói, thiên địa không có hoàn toàn chung, lão quái vật cấp cường giả, tiến vào Thiên Võ Đại Lục vẫn là muốn bị chế ước, bọn họ không dám vào nhập Thiên Võ Đại Lục, nếu không kinh động đến đại tế ti, thiên vũ chân nhân, bọn họ chạy đều chạy không thoát. Hỗn đảng nhân tộc, dạng này các ngươi cũng đừng hòng tu hành. Tà thần mộ địa bên trong, bất tử tộc các cường giả nộ hống. Thật sự là buồn cười, là các ngươi muốn chơi. Chúng ta cùng các ngươi chơi mà thôi, chơi như thế nào lấy chơi lấy thì tức giận đâu. Mặt niệm nhìn lấy tà thần mộ địa bên trong bất tử tộc cường giả. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Đừng nói nhảm, đi ra đánh một trận. Cốc Dương ngược lại là trực tiếp, trường thương chỉ đám kia cường giả, chiến ý lăng thiên. Bây giờ Uổng Tử Thành cùng tà thần mộ địa triệt để liên thông, tà thần mộ địa đã trở thành Uổng Tử Thành bên ngoài chi địa. Mà lại Uổng Tử Thành đã không phải là lúc trước Long Trần nhìn thấy Uổng Tử Thành, hắn liên hợp cái khác mấy cái dị thế giới, biến đến mức dị thường to lớn. Bất quá mặc kệ bọn hắn như thế nào to lớn, Thiên Võ Đại Lục còn không có bị triệt để đồng hóa, lão quái vật cấp cường giả. Thì phải bị Thiên Võ Đại Lục chế ước, cho nên chỉ cần những lão quái vật này không giết đi ra, Cốc Dương bọn người chẳng sợ hãi. Hừ, nhân tộc thằng nhãi con, có gan ngươi nhóm lại đi vào một lần thử một chút. Tà thần mộ địa bên trong, một cái khuôn mặt âm trầm, như là khô lâu sống lại lão giả xuất hiện. Lão giả này, chính là bất tử tộc lão quái vật, hắn đã từng cùng Tử Dương Đại Đế kịch chiến qua, là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bất tử tộc lão con bê, ngươi có gan liền đến Thiên Võ Đại Lục thử một chút. Nhìn ta không đem ngươi lòng đỏ trứng đánh ra đến. Mặt niệm không ăn cái kia bộ. Chỉ lão giả kia cái mũi mắng. Lòng đỏ trứng. Lão giả kia đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được là có ý gì, trong mắt tất cả đều là hung lệ chi sắc, hắn giận quá thành cười, vô tri tiểu nhi, chờ lão phu tiến vào Thiên Võ Đại Lục,

Mỗi lần đều là đánh lén hết liền chạy, bất tử tộc cường giả liền lông của bọn hắn đều sờ không tới, long huyết chiến sĩ cùng mặt gia đệ tử không có người nào thương vong, ngược lại là tử linh tộc các cường giả thương vong thảm trọng. Tuy nhiên mỗi lần chết cũng không có nhiều người, nhưng là nhiều người hơn nữa, cũng không chịu nổi như thế đánh lén, mắt thấy các cường giả một chút xíu giảm bớt. Bất tử tộc các cường giả tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Bọn họ cũng nếm thử đánh lén thiên võ đại lục, nhưng là mặc niệm bọn người thì canh giữ ở cửa vào, long huyết quân đoàn cản ở phía trước, mặc gia đệ tử ở phía sau bắn tên, lối ra bị thủ đến siết sao, bọn họ muốn xông ra đi, cần muốn trả giá rất lớn. Thế nhưng là coi như lao ra lại có thể thế nào? Vạn nhất mặc niệm phát động Trung Châu đỉnh, đem cửa vào phong bế, bọn họ chẳng phải là cũng phải trở thành cá trong chậu. Liền bọn họ lão tổ đều bị chém một lần, bọn họ đi ra, có thể thì lại cũng không về được. Các ngươi có còn muốn hay không tu hành? Bất tử tộc các cường giả tức giận đến lá gan đều đau. Cái này đều gần một tháng, Uổng Tử Thành liền không có ổn định qua, mặc niệm thường thường thì tới quấy rối một lần, đem bất tử tộc cường giả theo tu luyện bên trong bừng tỉnh, nghiêm trọng kéo chậm bọn họ tu hành tốc độ. Bây giờ một chi long huyết quân đoàn cùng mặt gia quân, liền đem bọn hắn cho kéo lại, tuy nhiên mặt ngoài nhìn, tất cả mọi người đang ăn thua thiệt. Nhưng là trên thực tế, thiên võ đại lục có thể cũng không phải là chỉ có long huyết quân đoàn, sau lưng còn có vô số đệ tử. Đang lẳng lặng tu hành, bọn họ không ai có thể quấy rầy, chính cấp tốc tăng lên bên trong, chuyện này đối với bọn hắn tới nói uy hiếp quá lớn. Chúng ta cũng muốn tu hành a, có thể là các ngươi không để cho chúng ta tu hành. Chúng ta có biện pháp nào đâu. Mặc niệm buông buông tay, biểu thị bất đắc dĩ nói. Từ giờ trở đi, chúng ta tạm thời dừng tay như thế nào? Bất tử tộc rốt cục khuất phục, không muốn lại cùng mặc niệm bọn người, dạng này chuyến đi xuống. Dừng tay, làm sao dừng tay? Các ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh lén chúng ta, các ngươi bọn này không có thành tín gia hỏa, chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi? Mặc niệm cười lạnh nói. Chúng ta lấy không tử chi linh thề, trong vòng nửa năm, tuyệt đối sẽ không xâm lấn thiên võ đại lục, như thế nào? Bất tử tộc cường giả nói, mặc niệm trong lòng cười lạnh, bất tử tộc não tử đều là nát quả đào a. Nửa năm sau, các ngươi lại đến giày vò chúng ta. Nửa năm có lẽ đối bất tử tộc tới nói, là một cái cực kỳ quan trọng con số, cái kia bất tử tộc cường giả trong lúc vô hình tiết lộ bí mật, mình lại không biết. Cũng được a, vậy liền ngưng chiến nửa năm. Nửa năm sau, chúng ta lại xem hư thực. Mặc niệm mười phần dứt khoát nói, không được, nói mà không có bằng chứng. Ngươi muốn thề. Bất tử tộc cường giả, hiển nhiên không tin cái này cười hì hì gia hỏa này xem xét cũng là đặc biệt vô sĩ cái loại người này. Cũng tốt, ta lấy thiên võ đại lục thế hệ tuổi trẻ tối cường giả Long Trần danh nghĩa thề, nếu như ta như vi phạm lời thề, Long Trần thì bị trời đánh ngủ lôi. Mặc niệm lời thề son sắc mà nói. Nhìn đến mặc niệm cái kia nghiêm túc bộ dáng, Cốc Dương chờ long huyết chiến sĩ, kém chút không có bật cười. Còn ngũ lôi oanh đỉnh, có vẻ như Long Trần mỗi lần độ kiếp ngũ lôi oanh đỉnh đều là món ăn khai vị đi, Long Trần cái gì thời điểm quan tâm qua thứ này. Nhưng là những cái kia bất tử tộc cường giả cũng không hiểu. Tại bất tử tộc, cũng có ngũ lôi oanh đỉnh, đó là cho đối thiên đạo bất kính người chuẩn bị chắc chắn chết thiên phạt. Bất tử tộc gặp mặt niệm phát như thế, độc thề, lập tức rút lui, bất tử tộc coi là rốt cục có thể chậm khẩu khí, kết quả vừa qua hơn nửa tháng, mặc niệm thì bội ước, mang theo long huyết quân đoàn cùng mặc gia đệ tử, lần nữa đánh lén Uổng Tử Thành. Bởi vì Uổng Tử Thành triệt để buông lỏng, lần này bị mặc niệm mò vào khu vực trung tâm, để mặc niệm kinh hãi là, Uổng Tử Thành hạch tâm chi địa, lại có một tòa mấy vạn dặm cự tháp có 9 tầng, mỗi một tầng bên trong. Lít nha lít nhít vô số bất tử tộc đệ tử ngay tại tu hành. Mà ngoài tháp, càng là tạo thành biển người, bọn họ nguyên một đám ngồi xếp bằng, vây quanh tòa kia cổ tháp, chỉ riêng ngoại vi cường giả, vậy mà không thấp hơn hàng tỷ chi chúng. Dù là mặc niệm to gan lớn mật, cũng bị tình cảnh trước mắt dọa đến tóc gáy dựng đứng, bất tử tộc cái này đệ nhất cường giả, làm sao sẽ nhiều như thế? Mặc niệm nhìn đến khủng bố như thế cảnh tượng, liền chuẩn bị thả phóng đại chiêu, tận khả năng thừa dịp bọn họ không phòng bị, diệt sát một số. Kết quả hắn khí tức vừa động, thì bị cường giả khủng bố khóa chặt. Mặc niệm chỉ tới kịp, phóng thích một kích lây trời tiễn, quấy thiên đạo pháp tắc,

Thiên Võ Đại Lục lại cũng vô lực quấy nhiễu thế lực khác, đến lúc đó bọn họ toàn lực tu hành. Chờ Ma La Thiên Hành, Cửu Đầu Sư Tử, Huyết Sát Ma Quân bọn người chứng đế, hết thảy không còn có khả năng cứu vãn. Tiền bối, lúc này quan hệ đến Thiên Võ Đại Lục sinh tử tồn vong, ngài muốn giúp ta một chút sức lực, giúp ta xông vào Uổng Tử Thành, quấy nhiễu bọn họ mới được. Mặc Niệm rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng Trung Châu Đỉnh xin giúp đỡ, chỉ có Trung Châu Đỉnh có năng lực bảo hộ an toàn của hắn, chỉ bất quá Trung Châu Đỉnh còn đang khôi phục kỳ, tùy tiện không thể bạo phát, nếu không sẽ kéo dài hắn khôi phục thời gian. Trung Châu Đỉnh mở miệng nói, không cần đến cuống cuồng. Trợ thủ của ngươi tới. Trung Châu Đỉnh vừa dứt lời, một đám người xuất hiện, một người cầm đầu thân hình cao lớn, giống như cột điện bằng sắt, cổng ở sau lưng một miệng cự phủ, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều một trận run rẩy. A-man, người tới chính là A-man, Quách Nhiên, Hà Thần chờ Long Huyết chiến sĩ cũng tới, Mặc Niệm không khỏi đại hỷ, các ngươi sao lại tới đây? Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, hết thảy đều tại lão đại trong khống chế, liền biết bọn họ muốn chơi thêm dầu chiến thuật, muốn thí tốt bảo vệ xe, vậy tuyệt đối không được. Dựa theo lão đại ý tứ, lực lượng tập trung lại, một nhà đánh lén, chạy một chút tràn. Quách Nhiên lời còn chưa nói hết, Tử Yên, Nhạc Tử Phong mang theo đội thứ tư đã đến, bọn họ chân trước vừa tới, Diệp Tri Thu cũng tới. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tây Môn Thiên Hùng, Diệp Linh Sang nhóm cường giả cũng đều đến, tứ đại chí tôn thần khí nơi tay, Mặc Niệm lập tức biến đến lớn lối. Các huynh đệ, làm bọn họ đi. Giết, Long Huyết quân đoàn đến đông đủ, vọt thẳng nhập Tà Thần mộ địa, có lão quái vật xuất thủ, Diệp Tri Thu một kiếm chém ra, băng tuyết bay múa, người lão quái kia vật một cái tay. Bị trong nháy mắt đóng băng. Người lão quái kia vật hoảng hốt, cấp tốc lùi lại, bây giờ Bắc Nguyên kiếm đã hoàn thành nhận chủ, Diệp Tri Thu rốt cục có thể chưởng khống Bắc Nguyên kiếm lực lượng. Cùng Mặc Niệm khác biệt, Bắc Nguyên kiếm vốn là hàng băng thần kiếm, mà Diệp Tri Thu chính là hàng băng chi thể, lẫn nhau phù hợp, Diệp Tri Thu có thể dùng chính mình hàng băng chi lực, thôi phát Bắc Nguyên kiếm lực lượng, mà không cần vận dụng Bắc Nguyên kiếm bản nguyên chi lực. Cho dù là bất tử tộc lão quái vật, vừa đối mặt phía dưới cũng bị thiệt lớn, người lão quái kia vật kinh sợ gặp nhau phía dưới. Vừa muốn phản kích, bỗng nhiên một cái to lớn búa lăng không chém xuống, sắc bén cương mãnh khí tức, băng vỡ hư không. Oanh, người lão quái kia vật một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra thật xa, kém chút bị A-man một búa cho đánh chết. Mà người lão quái kia vật vừa bay, bất tử tộc các cường giả phòng ngự trong nháy mắt bị xé mở một đầu lỗ hổng lớn, Mặc Niệm bọn người giống như một đạo mũi tên đem đám người đánh xuyên, thẳng đến Uổng Tử Thành mà đi. Oanh, vừa mới xông vào Uổng Tử Thành, Mặc Niệm không nói hai lời, trực tiếp phóng xuất ra lây trời tiễn, đem thiên địa pháp tắc xáo trộn. Lần nữa đem bất tử tộc các cường giả tu hành trạng thái đánh gãy. Hết việc, rời đi. Đại công cáo thành, Mặc Niệm bọn người còn không đợi bất tử tộc các cường giả giết ra đến, liền đã thối lui ra khỏi âm dương giới. Tất cả mọi người lấy truyền tống trận, vọt tới Ma Linh Sơn, lần nữa giết vào Ma Linh Sơn, giảo động thiên đạo về sau, lập tức chạy tới viễn cổ chiến trường, về sau lại là âm dương giới. Mục đích của bọn hắn không phải giết người, thì là cố ý cho bọn hắn quấy rối, để bọn hắn không cách nào an tâm tu hành, dù sao có tứ đại chí tôn thần khí nơi tay, gặp phải cường giả khủng bố. Cũng có thể toàn thân trở ra. Các đại thế lực tức giận đến phổi đều muốn nổ, mấy lần muốn tiêu diệt Mặc Niệm bọn người, nhưng là tứ đại chí tôn thần khí quá sắc bén, mỗi lần đều mang mọi người đào tẩu. Mà lại Mặc Niệm bọn người phối hợp càng ngày càng ăn ý, hiệu suất càng ngày càng làm, bốn cái địa phương thay phiên giày vò, đem dị tộc cường giả nhóm hận đến không nên, lại không có biện pháp gì tốt. Dị tộc cường giả nhóm cũng phát động phản kích, xông vào Thiên Võ Đại Lục, bọn họ cũng học theo, phóng thích công kích, đảo loạn thiên địa pháp tắc. Thế nhưng là Thiên Võ Đại Lục chính là tinh vực hạch tâm, dù là đã héo rút, nhưng là vẫn như cũ không phải thế giới của bọn hắn có thể so sánh. Bọn họ thả ra công kích, chỉ có thể quấy nào đó cái khu vực thiên địa lực lượng, liền Thiên Võ Đại Lục 10% khu vực đều không đủ, căn bản không hiệu quả gì. Không chỉ như thế, bọn họ còn vì hành vi của mình bỏ ra giá cả to lớn, khi bọn hắn xông vào Thiên Võ Đại Lục, Hạ Thần bố trí trận pháp, đạo đưa bọn họ tiến đến dễ dàng trở về khó, huyễn trận, mê hồn trận, tâm ma trận, để bọn hắn liền đường trở về cũng không tìm tới. Kết quả xông vào thiên võ đại lục, thì không trở về được nữa rồi, trừ một chút cá lọc lưới chạy trốn trở về, còn lại toàn bộ bị giết sạch. Hy sinh không ít người, lại không đạt được muốn hiệu quả, dị tộc cường giả nhóm triệt để trợn tròn mắt, bọn họ lúc này mới ý thức được, cố ý đi nhiễu loạn thiên võ đại lục cường giả tu hành là ngu xuẩn cỡ nào, đây rõ ràng là gậy ông đập lưng ông A, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể ở loại này quấy rối bên trong tiến hành tu luyện, tuy nhiên cứ như vậy, muốn phải nhanh chóng tấn thăng mộng tưởng bị triệt để tan vỡ. Bất quá! Duy nhất để bọn hắn vui mừng là, đánh lén bọn họ chính là thiên võ đại lục tinh nhuệ nhất cường giả, bọn họ càng không ngừng đánh lén, tự nhiên cũng không có thời gian tu hành, so sánh dưới, trận này đỏ sức, cũng là đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Sau đó, mọi người cứ như vậy hao tổn lên, bất quá bọn hắn không biết là, lòng huyết chiến sĩ nhóm, có đang dược chèo chống, cũng không nhất định cần bế quan nhập định đi tĩnh tu. Một bên hấp thu đang dược chi lực, một bên chiến đấu, tuy nhiên tu hành tốc độ chậm một chút, nhưng là căn cơ vững chắc vô cùng. Không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Ngay tại mặt niệm mang theo long huyết quân đoàn cùng cường giả dị giới nhóm hao tổn thời điểm, Long Trần luyện ròng rã 2 tháng đang dược. Một ngày này, sau cùng một lò đang luyện xong, Long Trần căn dặn mộng kỳ bọn người tự mình luyện đan, hắn đem phân thân cùng hỏa linh nhi lưu lại, chính mình một thân một mình rời đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi,